Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 929 Bella vs Ai Cập Chư Thần. Ba vị thần linh thân thuộc mãnh công viện bảo tàng. Ở New York trời cao, Bella tắc cùng Khonsu, cùng với Ai Cập thần hệ trí tuệ thần thốt rằng co, vị này trí tuệ thần viết một quyển cực kỳ nổi. Danh sách ma pháp. Chính là vô hạn khủng bố tiếng tăm lừng lẫy Book of the Dead. Hắn thích nhất làm sự chính là dùng thiên bình cân nặng người chết trái tim. Quyết định người chết sinh thời là thiện lương vẫn là tội ác. Ai Cập thần hệ vương quyền thủ hộ thần. Sâu bách còn ở ngủ say. Lần này chỉ là cho mượn thân thuộc. Bản nhân cũng không có trình diện. Bella ở tự nhiên lịch sử viện bảo tàng nội bày ra trong ngoài. Hiện thực, tổng cộng 3 tầng không gian. Nàng những cái đó am hiểu hơi thao Illithid ở phức tạp địa hình hạ chiến đấu tương đối có ưu thế. Lúc này liền cùng mặt khác tam chi quân đội đánh đến có tới có lui, Khonsu thật sự không sức lực. Động thủ, hắn cùng trí tuệ thần thốt, thiên không thần nắt là bạn tốt. Lần này tìm tới thốt, chính là tới giúp chính mình tráng thanh thế, hắn thỉnh thoảng phun hai khẩu huyết. Trong cơ thể thuộc về thần linh sinh mệnh lực đang không ngừng yếu bớt. Hắn đối thốt nháy mắt ra dấu. Hy vọng bạn tốt có thể giúp chính mình một thanh. Thốt nghĩ nghĩ. Lúc này mới mở miệng. Nữ thần, ngài chào giá quá cao. Đổi một cái thời gian nói. Khắc bản đối với thần linh tới nói không hề ý nghĩa. Lúc này Bella còn có hứng thú xem chính mình. Thủ hạ Illithid nghênh địch. Nhìn hai mắt, nàng liên tục lắc đầu. Này băng gia hỏa vẫn là không có lĩnh hội đến hơi thao chân lý. Bất chấp tất cả khiến cho tôi tớ hướng lên trên ngạnh hướng. Này nào hành a, tôi tớ quân đem không tính rộng lớn lộ đều phá hỏng. Như vậy xác thật an toàn. Nhưng quá trình chiến đấu cũng quá khó coi. Quá không có nghệ thuật cảm. Nghe được thốt nói, nàng không tỏ ý kiến. Có lẽ đi, chúng ta có thể lấy ra cũng đủ giao dịch phẩm, ta liền phải đêm tối thần trước. Nàng không lo lắng bị người khác nhìn thấu dụng ý. Nàng dụng ý ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Đến đây đi, cùng ta đánh một hồi. Thắng ta, khắc bản liền cho các ngươi. Thế nào, trí tuệ thần, các ngươi rất có ưu thế. Trong gió phiêu đãng tử vong hương vị, cái kia am hiểu chế tạo xác ướp Anubis có phải hay không cũng tới. Hắn là chuẩn bị đem xác ướp thần trước làm độ cấp Khonsu sao? Bella nhìn về phía cách đó không xa cây cối. Thực mau, một cái mặc áo bào trắng đầu chọc người da đen liền từ giữa đi ra, đối phương đầy mặt nghiêm túc. Thân hình ở mắt thường có thể thấy được mà biến cao. Đầu biến thành chó rừng hình dạng. Trong tay nắm chặt một thanh kim sắc quyền trượng, một cái người da đen. Chớp mắt công phu liền biến thành một vị thần linh, ở các ngươi cái kia Cairo nhà tang lễ đợi may. Vá thi thể không phải rất có ý tứ sao? Vì cái gì một hai phải trộn lẫn ta cùng Khonsu điện hạ giao dịch đâu? Bella lắc lắc cổ, mặc kệ các ngươi có biết hay không mấy ngày hôm trước phát sinh sự. Nhưng ta nói cho các ngươi, hai ngày này ta tâm tình không tốt lắm. Nếu là đả thương các ngươi, cũng không nên sinh khí a. Vừa dứt lời, nàng liền rút ra thạch trung kiếm. Lạnh thấu xương vương giả chi phong hóa làm thực chất như lợi kiếm giống nhau uy thế. Mạnh mẽ áp chế đối diện ba vị Ai Cập thần linh, tiểu tâm nàng vĩnh hằng. Khonsu vừa định nhắc, nhờ đồng bạn tiểu tâm Bella thần thương. Nhưng mắt thấy nàng rút ra thạch trung kiếm. Không tự kìm hãm được liền sửng sốt một chút. Nói đến một nửa nói không được nữa, thốt cùng Anubis từng người cũng xuất hiện một ít chần chờ. Bọn họ mãn chán dấu chấm hỏi. Người một cái Asgard thần linh, là như thế nào lấy ra xeo thần hệ thần kiếm? Thần kiếm thế nhưng không có cự tuyệt ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta đôi mắt có phải hay không ra vấn đề? Bọn họ lẫn nhau đối diện, đều thấy được đồng bạn trong mắt kinh ngạc. Bella thật sự là không nghĩ giải thích trong đó phức tạp. Quan hệ, việc này giảng đến hừng đông đều nói không xong. Dứt khoát liền không nói. Dù sao bình thường thời gian tuyến, thạch trung kiếm ở Arthur Vương lúc sau liền không còn có xuất hiện quá. Cách 1.300 năm, xuất hiện ở chính mình trong tay cũng coi như bình thường. Pháp sư dùng đôi tay kiếm có cái gì kỳ quái sao? Mũi kiếm thượng nổi lên thất thải hà quang, tâm linh lực lượng hóa thành sóng thần, theo cánh tay của nàng giơ lên. Sóng gió mãnh liệt, nước biển liền đối với ba vị thần linh đảo cuốn qua đi, nước biển sắp tới đem tiếp xúc đến ba vị thần linh trước, từng người biến hình, đối với Khonsu, nước biển hóa thành che trời màn che, ý đồ ngăn trở hắn cùng ánh trăng gian liên hệ. Anubis tên tuổi vang dội, thực tế ở Ai Cập thần hệ nội địa vị cũng không cao, thần chức cũng chỉ là người chết cùng xác ướp. Nếu hắn lại đem xác ướp thần chức làm độ cấp Khonsu, kia hắn liền thừa một cái người chết thần chức. Ai Cập thần hệ chú ý chính là bất tử. Ở khác thần hệ nội, tử vong đều là tối cao đẳng thần chức. Nhưng ở Ai Cập thần hệ nội, tử vong đối với thần linh tới nói đúng không tồn tại. Thần linh bất tử, này liền dẫn tới Anubis thực lực chỉ là giống nhau. Bella làm nước biển hóa thành một cái giếng hình chữ nhà giam, ý đồ vây khốn vị này người chết cùng xác ướp thần. Đối trí tuệ thần thốt nàng coi trọng nhất, nhất kiếm trung bảy thành lực công kích đều rơi xuống thốt trên người. Trong nước biển hiện ra một con thuyền cự thuyền, cự thuyền đâm rác nghiêng nghiêng mà nhắm ngay thốt, lúc sau ra tốc, một đầu đụng phải đi lên, lấy một địch tam. Bella ở dự thiết chiến trường, đối phó dự đánh giá chung địch nhân, một giao thủ, liền đánh ra vui sướng tràn trề nghiền áp cục diện, thốt thủ đoạn phi thường xảo diệu. Hắn thân hình mơ hồ, chẳng những né tránh cự thuyền va chạm, còn dùng hắn kia giá thần khí thiên bình đối nước biển tiến hành đo đạc. Đem trước người nước biển toàn bộ thu được một đạo cự môn phía sau, hắn ứng phó đến còn tính thong dong. Mặt khác hai cái tiểu đồng bọn liền không ổn, Khonsu thương thế quá nặng, hiện tại chính là một cái kéo chân sau. Anubis nhìn uy nghiêm, thực tế cũng là cái nhược cha, thốt một bên trợ giúp Khonsu khôi phục cùng ánh trăng liên hệ, một bên lại đánh vỡ vây quanh Anubis tâm linh nhà giam. Không đúng, vừa mới cởi bỏ nhà giam, làm trí tuệ thần hắn liền đã nhận ra vấn đề, liền thấy Anubis hai mắt đỏ đậm, trong tay kim sắc quyền trượng đối với thốt ngực hung hăng chọc lại đây. Hắn bị tâm độc mê loạn tâm chí, lầm đem thốt coi như địch nhân, thần linh kháng tính rất cao. Hắn nội tâm phi thường dãy giụa, vì vậy động tác chậm nửa nhịp, lúc này mới cho thốt né tránh thời gian. Bella là một cái thích ngược cùi bắp người sao? Nàng là, ha ha, các ngươi này giúp mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp ra hỏa tâm linh đều có vấn đề a. Sớm nói a, này liền đơn giản nhiều. Nàng vung tay lên, che trời đêm tối liền đem ba vị Ai Cập thần linh hoàn toàn bao phủ, thốt thật vất vả trợ giúp. Anubis loại bỏ nội tâm khói mù, đột nhiên lập tức mất đi tầm nhìn. Hắn vội vàng nhìn về phía Khonsu phương hướng. Mau, triệt tiêu rớt hắn đêm tối. Khonsu cắn răng điều động thần lực, ý đồ dùng ánh trăng từ một cái điểm đột phá đêm tối phong tỏa, làm tam trụ thần chi nhất. Hắn ứng đối một chút vấn đề đều không có. Đột phá một cái điểm khẳng định so đột phá một cái mặt muốn dễ dàng. Nhưng hắn đã quên chính mình là coi trọng trạng thái, ánh trăng an tĩnh, ẩn nấp, kiêm cụ sắc bén cùng đột phá đặc tính. Nhưng hắn cái này thần linh không được. Ánh trăng vừa mới sáng lên đã bị Bella phát hiện. Đêm tối tựa như thực chất, nắm chặt cổ hắn, lúc sau hướng nội dùng sức co rút lại. Hết chương.